Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115: Vảy màu vàng kim. Chương 475: Vảy màu vàng kim. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian so Trương Hằng dự tính còn muốn dài. Sớm tại 20 phút trước, hắn liền đã phát giác được màu đen cự mãng không sai biệt lắm đạt tới cực hạn. Cái sau vết thương trên người cũng sớm đã không chỉ trước đó hai nơi. Mặc dù xuống nước sau ôn dịch cốt cung không có cách nào tái phát vùng hiệu quả, nhưng là Trương Hằng vẫn tại lợi dụng tàng sao tiếp tục không ngừng đối màu đen cự mãng mang đến tổn thương. Cho tới bây giờ màu đen cự mãng trên người to to nhỏ nhỏ vết thương đã không còn có mấy chục chỗ. Tại tàng sao đối thần thoại loại sinh vật tổn thương tăng thêm thuộc tính tác dụng dưới, những này vết đau cấp cho màu đen cự mãng thống khổ vượt xa khỏi vết thương bản thân lớn nhỏ. Nhưng mà màu đen cự mãng thân thể thật sự là quá to lớn. Người bình thường chúng nhiều như vậy đau coi như không có lập tức chết đi cũng sớm liền ngã xuống đất không dậy nổi, mà lại chỉ cần trong đó có một đau ghim chúng yếu hại, liền sẽ tính mệnh hấp hối. Nhưng là Trương Hằng cho dù đem tàng sao chui đao toàn bộ đâm vào màu đen cự mãng trong thân thể, cũng rất khó đâm đến đối phương yếu hại. Mà lại những cái kia nhìn như vết thương kinh khủng so sánh với màu đen cự mãng thân thể cũng đều lộ ra không có ý nghĩa. Cũng may bởi vì vết thương đủ nhiều, Trương Hằng cuối cùng vẫn hao tổn thắng trận này chật vật chiến đấu. Màu đen cự mãng tại một lần nhảy ra mặt nước sau lại cũng vô lực nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trong nước biển, đình chỉ giãy giụa. Bất quá Trương Hằng có thể cảm giác được nó không có lập tức chết đi. Thẳng đến lại qua đại khái 15 phút, màu đen cự mãng mới rốt cục triệt để đã mất đi tất cả triệu chứng sinh mệnh. Mà Trương Hằng lúc này cũng cảm nhận được một trận sức cùng lực kiệt. Đó cũng không phải hắn đối mặt qua tối mạo hiểm chiến đấu, nhưng là tuyệt đối là phí sức nhất một trận chiến đấu. Cùng một cái hình thể vượt qua mình mấy trăm lần địch nhân chiến đấu lâu như vậy, từ lục địa đến hải dương, cần thiết nỗ lực thể lực cùng tinh lực đều là khó có thể tưởng tượng. Tại xác nhận màu đen cự mãng thật đã chết mất về sau, Trương Hằng cái gì cũng không muốn làm, đem tàng sao thu hồi đến bên hông trong vỏ đao, cứ như vậy ngồi tại màu đen cự mãng trên thi thể khôi phục khí lực. Một lát sau, Trương Hằng nhìn thấy một chiếc chất gỗ thuyền nhỏ hướng hắn lái tới. Chèo thuyền không là người khác, chính là trước kia hắn ở trên đảo nhìn thấy lão nhân kia. Chờ thuyền nhỏ tới gần, Trương Hằng cũng đưa bàn tay một lần nữa đặt ở trên chuôi đao. Ta không có ác ý, lão nhân giơ lên hai tay, ra hiệu trong tay của mình không có bất kỳ cái gì vũ khí. Dừng một chút lại hỏi nói, nó chết rồi sao? Trương Hằng ừ một tiếng, nhưng mà bàn tay của hắn cũng không có từ trên chuôi đao rời. Ta thật không có ác ý gì. Lão nhân lại trọng thân một lần, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi liền tại chư thần hoàng hôn bên trong đăng tràng quái vật kinh khủng cũng có thể làm rơi, nhưng ta không phải là tới tìm ngươi báo thù. Cái này đối ta đồng dạng là một chuyện tốt. Bởi vì ý vị này ta rốt cục có thể từ trên tòa đảo này rời đi, một lần nữa trở lại xã hội loài người bên trong. Mặc dù thân thích của ta bằng hữu tuyệt đại bộ phận đều không có ở đây. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Trương Hằng tại rắn trên lưng nhàn nhạt phản hỏi nói, gia hỏa này căn bản cũng không phải là Yomungander, ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy? Thực lực của nó mặc dù không tệ, nhưng là còn chưa tới trung đình chi rắn trình độ. Mấu chốt nhất là đầu óc cũng không lớn tốt, mà lại trước đó tại trong hoa viên nó đã từng biểu hiện bó tay bó chân. Tại hòn đảo kia trên nó chỉ sợ còn không có địa vị của ngươi tới cao. Còn có một chút Trương Hằng, chưa nói là trước kia, Paris chi tiễn bắn về phía đầu kia màu đen cự mãng thời điểm nửa đường quay đầu. Trương Hằng cũng là từ khi đó liền bắt đầu hoài nghi màu đen cự mãng cũng không phải là Zoroaster bản thể. Hắn dừng một chút, về sau tiếp lấy nói, thẳng thắn chút đi, đừng vòng quanh, Zoroaster ở đâu? Vô luận là tòa kia màu đỏ hòn đảo còn có đầu kia vứt bỏ đường xe lửa bên trong cũng đều là nó bồi dưỡng bầy rắn địa phương. Ta đem nó nhóm này nở ra bầy rắn đều xử lý. Nó chẳng lẽ không muốn tìm ta báo thù sao? Nó thật sự nghĩ muốn tìm ngươi báo thù. Nhưng tiếc nuối là nó còn đang say giấc nồng. Không có cách nào đuổi tới nơi này. Lão nhân nói, ngủ say. Ngươi đã đọc qua Bắc Âu thần thoại. Hắn là cũng biết mãi cho đến chư thần hoàng hôn trước. Zoroaster đều là tại dưới biển sâu ngủ say đi. Cho nên cũng liền để ta tới vì nó xử lý chuyện bên ngoài. Lão nhân nho nhã lễ độ nói, vậy ngươi định xử lý như thế nào chuyện này đâu? Ngươi đã làm rơi mất A-hác, bầy rắn bên trong cường đại nhất xà vương. Có được Zoroaster một nửa độ tinh khiết huyết thống, mà lại tựa như lời ngươi nói. Cái này một nhóm bầy rắn cũng đều bị ngươi cho xử lý. Tại đám tiếp theo bầy rắn phá xác, đồng thời sinh ra xà vương trước. Ta đối với ngươi cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Cho nên giống như cũng chỉ có thể đưa ngươi rời đi. Lão nhân nói, cứ như vậy, Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy, mà lại ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi không lại trở lại tòa này đến đi lên. Coi như mới xà vương sinh ra, ta cũng bắt ngươi không biện pháp gì. Nói xong lão nhân do dự một chút, rồi nói tiếp. Còn có ngươi từ A-hắc mắt trái hướng xuống số. Mảnh thứ ba lân phiến phía dưới còn có một mảnh nhỏ kim sắc lân phiến. Ngươi cũng đem đi đi. Vật kia hẳn là đối ngươi có trợ giúp. Trương Hằng dựa theo lão nhân thuyết pháp. Dùng tàng sao cắt màu đen cự mãng mắt trái phía dưới mảnh thứ ba lân phiến. Kết quả hoàn toàn chính xác ở phía dưới lại thấy được một mảnh kim sắc vảy nhỏ. Trương Hằng đem kia phiến lân phiến cắt xuống, vào tay có cỗ lạnh buốt cảm giác, mà lại thần kỳ là bất kể trong tay nắm bao lâu. Kia phiến lân phiến nhiệt độ cũng sẽ không làm sao lên cao. Đáng tiếc diện tích quá nhỏ, chỉ có hai cái to bằng móng tay, bằng không mà nói mùa hè ngay cả điều hòa không khí đều có thể bớt đi được. Cho dù không cần người pha rượu tiểu thư giám định, Trương Hằng cũng có thể xác định đây là một kiện trò chơi đạo cụ. Những vật này cũng là của ngươi chứ. Lão nhân sau đó lại đem trước rơi vào trong nước. Paris chi tiễn, tính cả người nào đó trước đó ném ở trên đảo lớn túi du lịch cùng một chỗ còn đưa Trương Hằng. Trương Hằng đại khái kiểm tra một chút, phát hạ đồ vật bên trong một kiện cũng không ít. Khép lại khóa kéo sau hỏi đối diện lão nhân. Người cõng Zoroaster giúp ta nhiều như vậy bận bịu, chẳng lẽ liền không sợ Zoroaster sau khi tỉnh lại tìm ngươi gây chuyện sao? Cái này dĩ nhiên không phải không ràng buộc hỗ trợ ta muốn dùng những vật này đổi chính ta một. Cái mạng, sống sót luôn luôn quan trọng nhất, lão nhân nói, mà lại đối với nó cũng giống vậy, ta chỉ có còn sống mới có thể vì nó tiếp tục phục vụ. Có càng lớn giá trị. Lại chọn một người tiếp dẫn cũng không phải là không thể được. Nhưng là khẳng định không có ta dùng đến thuận tay. Nhất là ngay tại lúc này. Người biết làm sao trở lại về thế giới loài người. Ta còn có hai người đồng bạn ở tàu điện ngầm đứng bên kia. Ta muốn dẫn bọn hắn cùng rời đi. Không có vấn đề. Lão nhân gật đầu. Còn có một cái gọi là Trình Tư Hàm nữ nhân. Nàng hẳn là bị vây ở đầu kia không ngừng tuần hoàn trong đường hầm. Ta cũng muốn mang đi nàng. Lão nhân nghĩ nghĩ, vấn đề này cũng không lớn. Vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi biết Loki nơi nào sao? Trương Hằng hỏi lão nhân nói. Hết chương.